Tôi dựa vào bình luận để công lược chùm trường Yander. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tống Yếm Ly lấp lánh, ngón tay vẫn siết chặt cổ tay tôi nằm phụ bây giờ giống như một con cún con, trong mắt đều là nữ phụ, tôi phát cuồng rồi. Trong chuyện này, nam phụ và nữ phụ luôn đối đầu mà, sao lại có cảnh ngọt ngào thế này, mọi người có thấy nữ phụ như thể đã có ý thức riêng rồi không? Cô ấy như thể có thể nhìn thấy chúng ta nói chuyện vậy. Tôi giật mình, bình luận tiếp tục hiện lên, nữ phụ à, nếu cô thật sự có thể nhìn thấy, ngày mai qua đi, nam phụ sẽ hoàn toàn biến chất, bị nữ chính thu hút. Nhất định phải cẩn thận đấy, tôi nhìn Tống Yếm Ly đang bôi thuốc lên chân mình, hắn vẫn mặc đồ đen, nhưng có vẻ như không còn sự lạnh lùng, mà trở nên dịu dàng hơn một chút. Có thật là biến chất không? 11. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Ngày hôm sau, tôi bám Tống Yếm Ly không rời nửa bước. Nhưng không ngờ, Tống Yếm Ly lại bị bố mình Tống Hoàn, người đứng đầu tập đoàn Tống Thị đưa về biệt thự. Thương nam phụ quá, mẹ coi như quái vật, bố là một nhà tư bản M, Á, U lạnh, chỉ quan tâm đến giá trị của hắn đối với gia tộc, giờ còn muốn ép hắn kết hôn với nhà nữ chính. Còn cho nam phụ uống thuốc nữa. Uống thuốc, thấy bình luận này, tôi như phát điên. Vội chạy đi tìm Tống Yếm Ly. Nữ phụ à, Tống Yếm Ly đã bị vệ sĩ của bố hắn đưa đến khách sạn mà Tô Lai hay tới rồi. Khi tôi thở hổn hển chạy đến khách sạn, Tô Lai đã cởi áo khoác, chiếc váy hai dây đỏ càng làm làn da trắng nõn của cô ta thêm nổi bật. Cơ thể cô ta rất quyến rũ, mái tóc xoăn buông xuống N, G, Ự, C khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Cô ta tiến gần đến chỗ Tống Yếm Ly, người đang ngả đầu ra sofa thở gấp. Gương mặt Tống Yếm Ly đỏ bừng, đôi mắt trong suốt ngấn lệ như pha lê, chóp mũi ửng đỏ như bị người ta xoa nắn. Hắn cắn môi, cố gắng kiềm chế dục vọng, đẩy mạnh Tô Lai ra, giọng khàn khàn. Cút, Tô Lai lảo đảo nhưng không tức giận, chỉ lẩm bẩm. Không sao, qua đêm nay, tôi sẽ trở thành nữ chính thực sự. Nói rồi, cô ta giật phăng áo của Tống Yếm Ly ra. Xoẹt, một tiếng, lồng N, G, Ự. C săn chắc của hắn lộ ra, cơ bụng gọn gàng, đường nét quyến rũ kéo dài xuống chiếc quần thể thao màu xám. Tôi xông vào phòng, đứng chắn trước mặt Tống Yếm Ly. Cố Niệm đang ở dưới lầu, sắp lên đây rồi. Tôi lạnh giọng cảnh cáo Tô Lai. Tô Lai cũng không muốn để Cố Niệm nhìn thấy, hậm hực lườm tôi một cái rồi nhanh chóng rời đi. Tôi khóa chặt cửa lại, quay đầu lại, tôi thấy Tống Yếm Ly người bình thường lạnh lùng hung dữ giờ đây ngoan ngoãn với đôi mắt cún con cụp xuống. Nhận ra tôi, hắn hơi tủi thân tiến lại gần, cọ nhẹ vào người tôi. Từ đoạn này Tống Yếm Ly và Miên Miên đã có tiến triển trong MQS nên thay đổi xưng hô nhé. Miên Miên, anh khó chịu, chóp mũi hắn nóng bừng, không ngừng cọ sát vào cổ tôi. Làm sao bây giờ, chúng ta đến bệnh viện đi. Miên Miên xoa đi, xoa một chút là hết khó chịu. Cách chương,